Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719, làm cha quá vô sỉ. Qua trong giây lát, Tự Nhiên đã đi vào xà nhân tộc đợi 2 tháng. Cái này 2 tháng, Tự Nhiên trên cơ bản mang theo chính mình nhi tử chơi đùa, mà cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Trừ ngẫu nhiên có thể dắt Mỹ Đỗ Toa tay bên ngoài, càng tiến một bước là xa xỉ, bởi vì từ Kỳ Lân cùng Mỹ Đỗ Toa ngủ cùng một chỗ, Tự Nhiên hiên ngang lẫm liệt đưa ra, muốn bổ khuyết nhiều năm qua tình thương của cha, muốn cùng nhi tử ngủ cùng một chỗ, bất quá lại bị Mỹ Đỗ Toa một tiếng cự tuyệt. Mỹ Đỗ Toa khó chơi, Tự Nhiên lại không thể mạnh đến, một mực không có đạt được, để hắn có chút nhụt chí. Từ Kỳ Lân tuy nhiên còn nhỏ, nhưng so với bình thường hài đồng muốn thông tuệ rất nhiều. Tiếp xúc thời gian lâu dài, Từ Kỳ Lân mới hiểu được cha mình có chút thâm bất khả trắc. Chính mình đối không gian chi lực lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, có thể ở trong không gian xuyên thẳng qua, mỗi lần chính mình nghịch ngợm gây sự về sau chạy trốn, đều chạy không khỏi phụ thân Ngũ Chỉ Sơn, mà lại phụ thân vẫn là một cái luyện đan sư, tùy tiện liền có thể luyện chế ra đồ vật đan dược. Riêng là phụ thân trưởng khống ngọn lửa màu tím, khi lấy được phụ thân truyền thụ phần quyết về sau, hắn cũng muốn dị hỏa đến thăng cấp phần quyết. Cha, ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Phần quyết thật có thể thăng cấp? Từ Kỳ Lân một đôi tròng mắt đen láy quay tròn nhìn chằm chằm Tự Nhiên, trong mắt mang theo một tia hồ nghi. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Nói thật cho ngươi biết à, trên người của ta thì có một loại dị hỏa, ta không có dung hợp, ngươi có muốn hay không muốn? Tự Nhiên nhìn lấy Từ Kỳ Lân, mang theo mê hoặc ngữ khí nói ra. Dị hỏa, thật, nhanh cho ta. Từ Kỳ Lân ánh mắt sáng lên, mang theo hưng phấn mà ngữ khí nói ra. Đừng nóng vội, trừ phi ngươi đáp ứng ta một việc, ta thì cho ngươi. Tự Nhiên khẽ cười nói. Sự tình gì, ngươi nói? Từ Kỳ Lân liền vội vàng hỏi. Tự Nhiên vạch ngón tay, ra hiệu cái sau tới. Từ Kỳ Lân đưa lỗ tai tới, Tự Nhiên nhỏ giọng tại cái sau bên tai không biết nói cái gì. Cái sau non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra một bộ xoắn suýt thần sắc. Cha, ta như vậy lừa gạt mẫu thân không tốt à? Từ Kỳ Lân nhíu mày nói ra. Có cái gì không tốt? Ngươi muốn à? Ta là cha ngươi, Mỹ Đỗ Toa là mẹ ngươi. Đây chỉ là thiện ý hoang ngôn. Ngươi cũng hy vọng phụ thân cùng mẫu thân ngươi và được rồi, Tự Nhiên nói ra. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Ai bảo mẫu thân sinh ta thời điểm ngươi không ở nhà? Hiện tại mẫu thân không cho ngươi lên giường, đáng đời, vì sao muốn ta giúp ngươi? Từ Kỳ Lân bất mãn nói ra. Ngươi còn nghĩ nên hay không dị hỏa? Tự Nhiên trừng mắt. Tốt a, Từ Kỳ Lân nháy một chút ánh mắt, nói ra, ta giúp ngươi lần này, bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi đến cho ta dị hỏa. Thì dạng này, nhi tử bị chính mình thu mua, Tự Nhiên trong lòng đắc ý. Buổi tối thời điểm, Từ Kỳ Lân ngủ thời điểm, thừa cơ nói muốn cùng phụ mẫu ngủ chung, khác tiểu bằng hữu đều là phụ mẫu bồi tiếp ngủ, thì hắn không có, đồng thời còn hướng Mỹ Đỗ Toa nũng nịu. Ngày hôm sau, Tự Nhiên tìm một cái lý do, nói muốn dạy dỗ nhi tử tu luyện, tìm một cái không có người địa phương, dò hỏi, thế nào, mẹ ngươi đồng ý không? Từ Kỳ Lân lắc đầu, nói ra, mẫu thân không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Vậy ngươi tiếp tục cố gắng a. Cái gì thời điểm lão tử ngươi bò lên trên Mỹ Đỗ Toa giường, liền đem dị hỏa cho ngươi. Tự Nhiên nói ra, ngươi tốt xấu là cha ta, lão tử cho nhi tử đồ vật không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Từ Kỳ Lân bất mãn nói ra. Dựa vào lý lẽ biện luận, theo Tự Nhiên như vậy thì cũng học hội Từ Nhiên nói chuyện khẩu khí. Không có thương lượng, Từ Nhiên một miệng phủ quyết, sau đó khoát khoát tay nói ra. Tốt, hôm nay tiếp tục dạy ngươi luyện đan. Mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm, Từ Kỳ Lân cùng Từ Nhiên gặp mặt, hứng thú bừng bừng nói ra. Cha, mẹ thân đồng ý chúng ta một nhà ba người ngủ chung. Thật sao? Từ Nhiên ánh mắt sáng lên. Thật, Từ Kỳ Lân gật đầu. Từ Kỳ Lân có chút khuôn mặt nhỏ lộ ra khó chịu. Hỗn đản này, lão tử từ khi chính mình xuất sinh, không có tận qua phụ thân trách nhiệm. Bây giờ muốn bò lên trên mẫu thân giường, còn muốn chính mình quấy giày đòi hỏi. Gió thổi bên tai, thật sự là quá đáng giận. Rất tốt, không hổ là ta nhi tử. Từ Nhiên hài lòng vỗ vỗ Từ Kỳ Lân bả vai. Từ Kỳ Lân chỉ có Từ Nhiên bắp đùi cao. Tình cảnh này thấy thế nào làm sao buồn cười. Ban đêm, Từ Nhiên đúng hẹn đi vào Mỹ Đỗ Toa tẩm cung. Trông thấy Mỹ Đỗ Toa đã thay đổi đồ ngủ, tư thái thon dài, khuôn mặt lười biếng nằm tại một trương tinh xảo trang nhã giường lớn phía trên. Ra vẻ bất đắc dĩ nói ra, nhi tử nhất định phải ta đến cùng một chỗ ngủ, không phải vậy ngủ không được, ta miễn vì khó đến. Mỹ Đỗ Toa băng cảnh, Từ Kỳ Lân trợn mắt một cái, vô sỉ, cái này làm cha quá vô sỉ. Rõ ràng cũng là hắn hống lừa gạt mình gió thổi bên tai, muốn bò lên trên mẫu thân giường, bây giờ lại đem trách nhiệm đẩy trên người mình. Mỹ Đỗ Toa nhìn Từ Nhiên liếc một chút, nhu hòa nói ra, vậy liền ngủ chung đi, bất quá ngươi không cho phép động thủ động cước. Trên thực tế, Mỹ Đỗ Toa mấy ngày nay cũng ngủ không ngon, nhi tử thật giống như đổi tính cách liếc một chút. Là hết muốn phụ mẫu ngủ chung. Nàng còn tưởng rằng nhi tử từ xuất sinh không có đạt được tình thương của cha, muốn có được một số tình thương của cha, cho nên sẽ đồng ý. Thực nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đây là cái nào đó vô sỉ nam nhân lấy dị hỏa dụ hoặc chính mình nhi tử tại bên tai nàng gió thổi bên tai. Yên tâm, ta thế nhưng là một cái chính trực người, tuyệt không động thủ động cước. Từ Nhiên xoa xoa tay nói ra. Từ Nhiên đạt được ước muốn, bò lên trên Mỹ Đỗ Toa giường. Đương nhiên Từ Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa các ngủ một bên, Từ Kỳ Lân ngủ trung gian. Đến mức Từ Nhiên muốn ôm Mỹ Đỗ Toa ngủ, vẫn là một cái hy vọng xa vời. Không biết qua bao lâu, đang ngủ say Từ Kỳ Lân bỗng nhiên cảm giác bay lên, lấy một cái đường vòng cung tư thái bay ra cung điện. Từ Kỳ Lân mộng, chính mình tại đang ngủ say lại bị ném đi ra bên ngoài. May ra hắn không phải phổ thông hài tử, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Xú tiểu tử, chính ngươi đi tìm nhà ngủ, đừng quấy rầy ta và ngươi nương ngủ. Một cái nhỏ bé thanh âm xuất hiện tại Từ Kỳ Lân trong lỗ tai. Vô sỉ a vô sỉ, đậu đinh đại. Từ Kỳ Lân đứng trong đêm đen, tiểu nắm tay chắt chẽ nắm, khuôn mặt nhỏ lộ ra cực độ tức giận thần sắc, nhìn lấy bên cạnh cửa sổ. Bên trong trên giường lớn, ngủ cha mình và mẫu thân. Từ Kỳ Lân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người phụ thân này thế mà vô sỉ như vậy, trực tiếp đem trong lúc ngủ mơ hắn ném ra. Quá vô sỉ. Không biết nhi tử nội tâm ý nghĩ, Từ Nhiên trong cảm giác ở giữa không có trở ngại, được như nguyện ôm Mỹ Đỗ Toa eo nhỏ nhắn, đem Mỹ Đỗ Toa vẻn vẹn ôm vào trong ngực. Nhi tử đâu? Mỹ Đỗ Toa thoáng cái bị bừng tỉnh, vốn là tưởng rằng nhi tử tác quái, lại cảm nhận được một đôi hỏa nhiệt đại thủ. Há, tiểu gia hỏa kia vì thành toàn chúng ta, chính mình rất ngoan đi khác phòng ngủ đi. Từ Nhiên nói ra. Lão bà, Từ Nhiên thân cận Mỹ Đỗ Toa bên tai, buồn nôn gọi một câu, mà toàn thân căng cứng Mỹ Đỗ Toa, thân thể nhất thời mềm mại. Yên tâm, ta chỉ là ôm lấy ngươi ngủ, tuyệt đối không làm khác. Cảm nhận được trong ngực Mỹ Đỗ Toa thoáng có chút kháng cự, Từ Nhiên vội vàng nói. Mỹ Đỗ Toa nhất thời không có dãy rủa, ta xem như minh bạch. nam nhân không có một cái tốt, trong miệng lời nói không có một câu có thể tin. Điểm nhẹ, đừng đem y phục kéo xấu, cũng không biết qua bao lâu. Trong đêm tối vang lên Mỹ Đỗ Toa tức giận thanh âm. Ngô, lời vừa nói dứt, bờ môi bị ngăn chặn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.